Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 520, điều đi Phi Châu. Phù bảo tín ngưỡng tại lúc này sụp đổ. Ta đệ tử đông đảo. Từ giờ phút này, ngươi bị xóa tên rồi. Câu nói này như vô tình dao găm, hung hăng đâm rách hắn cuối cùng kiên trì. Đúng vậy a, ngươi có mấy ngàn đệ tử, làm sao lại thiếu ta cái này bị phá rồi thần thể? Hiện tại không còn gì khác phế vật đâu. Giờ khắc này, Phù Bảo nghĩ đến rồi hắn cùng La Tu giao chiến lúc. La Tu theo như lời nói, chờ ngươi trở thành rồi tiên quân, ngươi liền sẽ biết rõ ngươi cho rằng chân tướng có buồn cười biết bao. Đến lúc đó hoặc là dung nhập trong đó, hoặc là bị bài xích thậm chí tử vong. Hiện tại cùng ta đàm chính nghĩa, toàn mẹ nó là đánh giám. Lúc đó hắn không hiểu La Tu nói tới rốt cuộc là ý gì. Không hiểu rõ cái gì là chỉ có trở thành rồi tiên quân mới có thể biết rõ chân tướng. Càng không hiểu hoặc là dung nhập, hoặc là bị bài xích là có ý gì. Hiện tại hắn rốt cục đã hiểu. Chân tướng mang lên rồi trá mặt nạ, chờ lộ ra chân dung một khắc này, luôn luôn vô cùng tàn khốc. Hoặc là dung nhập, hoặc là bị vứt bỏ sao? Giờ khắc này Phù Bảo nghĩ đến rồi giờ phút này chỗ ở âm phủ giới. Mặc dù tàn khốc, mặc dù vô tình, nhưng hết thảy đều là như thế trần trụi chân thực, cùng thiên giới dối trá tạo thành rồi sáng rõ đối lập. Oán niệm, vô tận oán niệm tại đáy lòng dâng lên. Hắn oán hận chân tướng tàn khốc như vậy vô tình. Một ngày ngắn ngủi, phảng phất hết thảy cũng thay đổi. Hắn cho là thiên giới không còn là cái kia tường hòa nơi. Sau lưng có lấy quá nhiều dối trá ra vẻ đạo mạo. Nhưng hắn hiện tại liền dung nhập trong đó tư cách cũng không có. Giờ khắc này hắn, nội tâm bất lực cùng dãy giụa biến thành rồi oán hận. Nhưng là hắn bất lực phản kháng. Hiện tại hắn mất đi rồi tất cả. Gió tuyết bên trong, hắn chỉ dựa vào lục vô ở trong cơ thể hắn lưu lại hồn lực miễn cưỡng duy trì lấy chính mình sinh mệnh, gian nan bò dậy thân. Oán hận trong lòng để hắn có rồi nghĩ muốn tiếp tục sống sót dũng khí. Hắn khát vọng có thể một lần nữa tu luyện, đã nhưng không cách nào tu luyện tiên pháp, vậy liền tu luyện quỷ pháp. Hắn nghĩ muốn lần nữa nhìn thấy Thanh Mặc tiên quân. Để hắn hối hận chính mình quyết định, để hắn trả giá lừa gạt mình đại giới. Từng bước một, run run rẩy rẩy giữa, hắn không ngừng hướng phía trước đi tới. Lúc này, lục vô bóng dáng lần nữa hiện lên. Hắn nhìn qua Phù Bảo, trong mắt không có một chút thương hại. Ta tựa hồ thắng rồi. Ngươi thắng, đại giới là cái gì? Ta hiện tại, không còn có cái gì nữa. Phù Bảo run rẩy thân thể quay đầu nhìn về rồi lục vô. Làm cái mua bán như thế nào? Ta bây giờ còn có cái này tư cách sao? Phù Bảo tự giễu nói. Chính mình hiện tại là tình huống như thế nào? Hắn biết rõ, không có bất kỳ cái gì giá trị. Nếu không cái kia vô tình sư phó sẽ không bỏ hắn mà đi. Ngươi có muốn hay không trở nên so ngươi vị sư phụ kia càng mạnh? Nghe nói lời này, Phù Bảo thân thể di sản, tầm mắt bên trong lộ ra không dám tin tưởng. Ngươi có thể làm được sao? Có thể, nhưng là ngươi phải bỏ ra rất nhiều đồ vật, bởi vì ta căn bản cũng không tín nhiệm ngươi. Lục vô mở miệng nói, ta nên làm như thế nào? Triệt để cáo biệt quá khứ, giống như khôi lỗi. Nghe nói lời này, Phù Bảo mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng mà lúc này, lục vô tiếp tục mở miệng nói, kỳ thực vô luận ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi đã thua rồi. Nói lấy, lục vô vung tay lên một cái, ở Phù Bảo bên cạnh hiện lên một chỗ không gian thông đạo. Bỗng nhiên đem nó cuốn vào trong đó, thông đạo một đầu khác thần khí không gian bên trong, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Bắc Ly lúc này bắt đầu động thủ. Cải tạo Phù Bảo, rất hiển nhiên, Phù Bảo đãi ngộ cùng Móc Đồng, Thương Hư bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Có thể nói cải tạo là cưỡng chế chấp hành. Dù là Phù Bảo thống hận sư phó, nhưng hắn dù sao ở thiên giới sống rồi trăm vạn năm rồi. Lục Vô như thế nào có thể cứ như vậy lựa chọn tín nhiệm hắn. Có chút tư tưởng, cho dù là bị đánh vỡ, cũng không phải thời gian ngắn có thể cải biến. Cho dù hắn ý thức được rồi thiên giới lời nói dối, mặc dù sẽ ngắn ngủi mê mang hoặc là thống hận, nhưng là cuối cùng kết quả vẫn như cũ lại là gia nhập trong đó. Này một điểm Bắc Ly đã cùng Lục Vô giảng thuật qua rất nhiều ví dụ rồi. Bởi vì những cái kia ở tam giới chi chiến sau quật khởi thiên giới thần minh, ở trở thành tiên quân, biết được chân tướng sau, đều không ngoại lệ, cuối cùng đều lựa chọn rồi dung nhập trong đó. Dù là Phù Bảo giờ phút này kinh lịch đầy đủ tuyệt vọng, nhưng hắn thực chất bên trong vẫn như cũ cho là mình là thiên giới một viên. Mà hắn thống hận lời nói dối cùng phản bội, cũng chỉ là đối với sư phụ hắn mà nói, đây là cực kỳ không ổn định nhân tố. Nếu như tín nhiệm hắn, như vậy hắn bất cứ lúc nào đều có thể để Lục Vô phải trả cái giá nặng nề. Cho nên Lục Vô sẽ không mạo hiểm. Hắn nhân từ có thể cho Thương Hư, có thể cho Móc Đồng, thậm chí có thể cho bất luận cái gì âm phủ sinh mệnh. Duy chỉ có sẽ không cho thiên giới thần minh, bởi vì bọn họ là chân chính tam giới phản đồ, cũng là địch nhân, chính như bọn hắn chưa bao giờ đã cho âm phủ giới nhân từ như vậy. Lục Vô cũng đồng dạng sẽ không đi đưa cho cái gì. Này một lần, Lục Vô chẳng những muốn tẩy đi Phù Bảo trí nhớ, đồng thời còn muốn cắm vào mới trí nhớ đem nó biến thành hoàn toàn mới tinh tồn tại. Mà cũng vì lẽ đó lựa chọn Phù Bảo, Lục Vô xem trọng không phải hắn thần thể, càng không phải là hắn tiềm lực, mà là hắn trí nhớ. Ở hắn chỉ huy Móc Đồng cùng tảng đá bố trí trận pháp một khắc này, Lục Vô liền phát hiện rồi Phù Bảo có lấy thâm hậu trận pháp cùng phù văn phương mặt bản lĩnh. Phương diện này cũng là Lục Vô hiện tại hoặc thiếu. Theo lấy các người chơi phát triển tăng tốc, phát triển toàn diện thời đại đến, hắn rất cần muốn phương diện này nhân tài đến điền vào chỗ trống. Rèn đúc có Móc Đồng, luyện dược có tảng đá, nhưng chỉ bằng bọn hắn là hoàn toàn không đủ. Lục Vô cần muốn càng nhiều phương diện này đạo sư đến mang lĩnh các người chơi trưởng thành. Về phần vì sao hủy đi Phù Bảo thần thể, tự nhiên là Lục Vô không muốn tốn hao dư thừa hồn tệ mà thôi. Đúc lại một bộ quỷ hoàng cảnh giới Thương Hư thân thể đều tiêu hết Lục Vô ngàn vạn hồn tệ. Mặc dù luyện hóa cần thiết tốn hao hồn tệ cũng không có đúc lại như vậy đắt đỏ. Nhưng Phù Bảo dù sao cũng là thần thể, luyện hóa cần thiết đại giới là không cách nào tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, Lục Vô căn bản cũng không cần như thế một cái chiến lực. Hắn xem trọng chỉ là Phù Bảo có trở thành sinh hoạt nghề nghiệp đạo sư năng lực mà thôi. Hoàn toàn không cần thiết tiêu hao lượng lớn hồn tệ giữ lại chiến lực của hắn. Bởi vì Lục Vô coi trọng chiến lực hạch là tâm người chơi. Cũng chỉ có người chơi mới thật sự là tiềm lực vô hạn lực lượng. Chỉ cần có thể để bọn hắn trưởng thành, cũng có thể trở thành Phù Bảo dạng này thần minh cấp cường giả. Mà cực khác, NPC đều là lấy trợ giúp người chơi phát triển làm chủ mặc phụ thuộc hệ thống mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng lại là Lục Vô lực lượng một bộ phận. Nhưng là từ tiềm lực cùng với số lượng trên giảng, bọn hắn hiển nhiên đều không thể cùng người chơi so sánh. Giờ phút này, thần khí không gian bên trong, Bắc Ly cải tạo vẫn còn tiếp tục. Không có rồi thần thể gia trì. Thời khắc này Phù Bảo giống như là một phàm nhân. Cải tạo tiến hành 10 phần thuận lợi. Cũng không cần lượng lớn hồn lực làm thành cải tạo phụ trợ tiêu hao. Này một lần tạo bên trong, Bắc Ly cần muốn loại bỏ Phù Bảo liên quan tới thiên giới hết thảy trí nhớ. Chỉ lưu xuống trận pháp, phù văn các phương diện trí nhớ. Cái này cải tạo quá trình kéo dài đến nửa ngày lâu. bởi vì Phù Bảo trí nhớ quá mức phức tạp khổng lồ. Trình độ phức tạp vượt xa trước đó cải tạo tất cả mọi người. Đêm cải tạo sau khi kết thúc, Bắc Ly bị mệt mềm oặt té ở đất trên. Một bộ ăn 10 cân đồ ăn vặt mới có thể khôi phục thể lực bộ dáng. Mà Phù Bảo chẳng những trí nhớ phát sinh rồi cải biến, tự liền bộ dáng cũng có rồi to lớn biến hóa. Này một điểm Lục Vô cũng là để cho an toàn. Mặc dù thiên giới không muốn lại tiếp nhận Phù Bảo, nhưng nếu như lần nữa cùng người quen gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Ở Lục Vô cảm thấy chính mình có thể cùng thiên giới chống lại trước đó. Hết thảy lặn ở nguy cơ hắn nhất định phải trước giờ lẩn tránh. Hết thảy hoàn tất sau, một tên tinh thông trận pháp, phù văn các loại sinh hoạt nghề nghiệp kỹ năng, đầu óc bên trong còn có khổng lồ tri thức dự trữ mới tinh sinh hoạt nghề nghiệp đạo sư ra lò. Nhìn qua đứng ở nguyên nơi, vẻ mặt hơi có vẻ mê mang Phù Bảo, Lục Vô hài lòng mà gật lấy đầu, cũng quyết định đem hắn điều đi Phi Châu khai hoang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục